Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 555, thanh âm quen thuộc. Ngồi xe ngắm cảnh đi vào làng du lịch, cửa ra đậu đậu sư sư. Thỉnh cầu tiểu di cho các nàng mỗi người mua một đỉnh mũ rơm. Tựa như ca ca của các nàng vừa rồi mang cái chủng loại kia. Tiểu bằng hữu sau khi thấy 10 phần ghen tị, muốn cùng khoản, vừa xuống xe, tiếp lấy lại lên xe. Lúc này muốn ngồi xe trở về. Tiểu di, chúng ta còn có thể nhìn thấy đại tượng sao? Đậu đậu chờ mong hỏi, ngươi coi là du lãm vườn bách thú đâu? Đương nhiên không nhìn thấy, mới vừa rồi là vừa vặn trùng hợp, xe ngắm cảnh sẽ không đi qua tảo biển phòng, vì lẽ đó không có ngoài ý muốn là không gặp được. Sư sư tò mò hỏi hướng sơ ảnh, cáp cáp vừa rồi tại làm gì? Chúng ta không nhìn con voi, chúng ta nhìn biểu diễn đi, có muốn hay không xem? Hướng sơ ảnh hỏi, làng du lịch mỗi ngày đều sẽ có tiết mục biểu diễn. Liền tại quản lý đại sảnh phụ cận diễn nghệ đại sảnh bên trong. Hát khiêu vũ ma thuật, còn có rất nhiều thủy tộc động vật tiến hành biểu diễn. Tốt tương đương, tảo biển trong phòng. Mọi người vừa mới ăn cơm trưa xong, ngồi tại sân nhỏ trong lương đình nghỉ ngơi. Đình nghỉ mát hai bên là hai khỏa cao lớn cây dừa. Tung xuống dâm mát, lại có gió biển thổi vào, tuyệt không cảm thấy nóng bức. Mấy người ngay tại nói chuyện phiếm, suy đoán đợt thứ nhất tới chơi khách nhân là ai. Vừa lúc phòng khách bên trong điện thoại vang lên, ai đi tiếp một chút. Lục Hoa ngay tại cho Tiểu Hát cùng Tiểu O cho chó ăn lương thực. Ta đi, Lý Tưởng đứng dậy đi trong phòng, đặt ở cửa sổ phụ cận điện thoại đang vang lên. Huy người tốt, nơi này là tảo biển phòng, ngươi là vị nào? Huy, Huy, có người ở đây sao? Tại sao không nói chuyện? Ngoặc kép, chúng ta buổi tối muốn ăn cơm dứa cùng văn xương gà. Điện thoại bên kia một cái giọng nữ nói, Lý Tưởng sửng sốt một chút, tỉnh ngộ ra đây là tiết mục bên trong, đối phương khẳng định là buổi chiều muốn tới khách quý. Đây là tại gọi món ăn đâu? Bất quá, thanh âm rất quen thuộc a. Cơm dứa cùng văn xương gà. Tốt, ngươi là vị nào? Ân, không phải không cho nói sao? Thanh âm bên đầu điện thoại kia đần độn, Lý Tưởng cười khổ nói, đã đoán được đây là ai. Tốt, vậy ngươi cũng không cần nói đi. Buổi chiều các ngươi mấy giờ tới? Khả năng khoảng 5 giờ. Khoảng 5 giờ đúng không? Tốt, cái kia hoan nghênh các ngươi. Các ngươi là cái thứ nhất đến tảo biển phòng làm khách khách quý. À đúng, các ngươi là mấy người đến? Còn là chỉ một mình ngươi? Chúng ta có 3 người. 3 người đủ ăn sao? À, không nói, ta treo, bye bye. Trong điện thoại truyền đến manh âm. Lý Tưởng buồn cười đem điện thoại trả về. Lục Hoa vào nhà đến, hỏi thăm, là có khách quý muốn tới sao? Đúng, các nàng 3 người, muốn ăn cơm dứa cùng văn xương gà. Ca, trong sân gà giết đi, chiêu đãi khách nhân, Lục Hoa tức giận nói. Nhỏ A nhỏ B nhỏ C nhỏ D chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi làm sao già suy nghĩ ăn bọn chúng? Ai, khách quý là ai? Lý Tưởng nghĩ thầm ngươi còn có thể không biết, nhưng cho thấy bên trên Lục Hoa phải làm bộ không biết. Ta cũng không biết, nghe không hiểu, hoàn toàn xa lạ thanh âm. Mới là lạ chứ, hai người tới đình nghỉ mát. Lục Hoa nói, trong nhà không có làm cơm dứa cùng văn xương gà vật liệu. Buổi chiều chúng ta trước đi hái quả dứa, tiếp lấy lại đến trên trấn mua chỉnh gà. Tiếp lấy Lục Hoa lại nói ra, dạng này, chỉ có đồ ăn không được, muốn chuẩn bị một chút hoa quả, chúng ta còn muốn đi chém cây mía, hái chuối tiêu, hái hỏa long quả, đem nhà mình loại lương thực đều chuẩn bị tốt, hoan nghênh cái này một mùa vị khách nhân thứ nhất. Phân công xong, nhưng là mấy người đều không nhúc nhích, mọi người nhìn một chút đình nghỉ mát bên ngoài liệt nhật.